Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725 chương 14 sơ đến đất thục. Triệu Thanh Y tuy rằng xuyên qua dân quả nhân vật, nhưng là lúc ấy vẫn là không biết trời cao đất dày. Liền lấm tấm cầu, như vậy đại sát khí đều dám dùng. Hiện tại nàng biết dùng hệ thống công cụ, sinh ra ỷ lại chi tâm. Vô lợi cho chính mình rèn luyện tu hành cùng công đức. Hiện tại nàng trừ bỏ dựa rèn luyện tích lũy tri thức ở ngoài. Cái gì hệ thống công cụ đều không cần, cho nên lần này ra cửa đi xa nhưng không có chuyên cơ nhưng thừa. Chỉ có cưỡi thời đại này tốc độ đáng thương xe lửa. May mắn, vài người đều xem như con nhà giàu. Hơn nữa Tư Đồ Duy phái tới trợ giúp bọn họ hai cái huynh đệ. Đều mua một cái xe lửa nằm phiếu, mấy người đều ở cùng thùng xe, giường ngủ cũng là liền nhau. Từ sông biển đến Thục Tình, trên đường gặp gỡ quan trọng thành thị nhà ga còn có thể đình nửa ngày. Như vậy dây dưa dây cả liền ước chừng phải tốn 4 ngày thời gian mới có thể đến Thục Tình. Vì thế mấy cái người trẻ tuổi ở trên xe, ban ngày khi liền tụ ngồi ở cùng nhau đọc sách thảo luận, hoặc là cho nhau học tập. Tư tưởng va chạm mani này mấy cái cấp tiến học sinh, vẫn là tương đối chăm chỉ, kiến thức so thời đại này người thường cường một ít, tư duy cũng thực sinh động. Triệu Thanh Y đầu tiên là nghe bọn hắn thảo luận, cũng có thể sinh ra đối thời đại này tân thể hội. Nàng phát biểu ý kiến thường xuyên thường mạnh như thác đổ. Có thể cho bọn họ vẽ rồng điểm mắt, bọn họ đều có dân tộc dân, chủ cách mạng tư tưởng. Lục Hạc Hiên đọc chính là pháp luật, Vương Bằng Đào đọc chính là hóa học, Tô Lâm đọc quốc văn, Hứa Lệ Chân đọc lịch sử, Lão Ca Triệu Thanh Dương đọc chính là kinh tế, Triệu Thanh Y chính mình đọc đến liền quá tạp, khó có thể nói tỉ mỉ. Bọn họ kịch liệt thảo luận, làm hai cái hồng môn xuất thân huynh đệ Lý Khai, Trần Tuyên đều mở rộng tầm mắt, cho rằng này đó sinh viên cùng bọn họ người giang hồ chính là bất đồng. 4 ngày sau, bọn họ rốt cuộc tới Thành Đô, những người khác là ngồi quá như vậy chậm xe lửa, nhưng là Triệu Thanh Y thật đúng là không có ngồi quá. Xuống xe khi thân thể tốt Triệu Thanh Y ngược lại có chút bước chân đánh phiêu. Ra trạm, liền có Thục Tỉnh địa phương Bào Ca lại đây tiếp người. Mỹ Châu Hồng Môn cùng Thục Tỉnh Bào Ca nguyên với phản thanh tổ chức. Hơn nữa lại đối cách mạng Tân Hợi đều có cống hiến. Này đó mang theo nghĩa khí rồi lại ở kinh tế thượng thoát khỏi không được hắc xã hội tính chất. Bang phái ở dân quốc khi, trước sau giải quyết không được loại này xã hội vấn đề. Dân gian nói, minh mạt vô bạch đinh, thanh mạt vô không tử. Không tử chính là chưa tham gia bào ca người. Lúc này Thục Tỉnh nhân dân, vô luận có tiền không có tiền, nhiều có bào ca thân phận, Triệu Thanh Y tới rồi Thục Tỉnh khi. Trong lòng cũng cảm thán một tiếng nguy hiểm thật, may mắn có Tư Đồ Duy dẫn tiến, bằng không bọn họ người bên ngoài tới nơi này chỉ sợ cũng muốn bái đường khẩu. Bằng không khó có thể trường kỳ dừng chân như vậy địa phương. Đương nhiên, tham gia hắc xã hội tổ chức đối với Triệu Thanh Y tới nói đảo cũng không xa lạ. Nàng trong tay có điểm tiền, trên tay công phu ngạnh, làm người giảng nghĩa khí vẫn là có thể hỗn ra điểm danh đường. Bọn họ đi trước Thành Đô một cái nước trong bào ca Lý họ Kim mang ra, đà chủ. Có tiền có thể diện bào ca. Trong nhà, người này ở Thành Đô kinh doanh dương hóa, cũng đề cập mua bán thương, chi, đạn, dược. Hiện tại nhưng không cấm thương, bởi vì những việc này đề cập nhập khẩu, cho nên hắn cùng nước Mỹ Hồng Môn hợp tác tương đối nhiều. Cũng là đi sông biển nhìn thấy quá Tư Đồ Duy. Tương giao cũng coi như rất là thâm hậu, mà hiện tại thời đại xã hội không khí nhiều ít có sùng dương phong. Lưu Quá Dương đều làm người xem trọng vài phần, Mỹ Châu Hồng Môn cũng làm bản thổ bào ca nhiều vài phần coi trọng. Huống chi là có nhiều như vậy sinh ý lui tới, cho nên, này Kim mang ra, một phát động lên, xuất thân tầng dưới chót chí, tin, hai đường bào ca xuất động hơn 100 người ở ga tàu hỏa hoan nghênh. Những cái đó sa phu cũng là bào ca, cùng Lý gia phái tới người chắp đầu sau, Triệu Thanh Y chờ 8 người đã bị vây quanh thượng bọn họ xe kéo. Sau đó mắt thấy chung quanh hơn 100 người hỉ khí dương dương chạy bộ hộ tống. Triệu Thanh Y thấy vậy trường hợp còn có thể chấn định. Như Lý Khai, Trần Tuyên đám người vốn dĩ chính là bang phái người trong cũng thấy nhiều không trách. Nhưng là Triệu Thanh Dương chờ mấy cái sinh viên đều không cấm trợn tròn mắt. Này cùng bọn họ sinh viên phong cách quá không đăng đối. Xe kéo ngừng ở một khu nhà cao cửa rộng gạch trước phòng. Mấy cái người trẻ tuổi xuống xe tới, bị cửa quản gia nghênh vào đại môn, liền thấy một trung niên nhân mang theo vài vị phu nhân. Nhi tử nữ nhi cùng nhau ở trong viện nghênh đón, trung niên nhân cười vang nói, khách quý ở xa tới, không có từ xa tiếp đón. Triệu Thanh Dương là nam tử, lại là huynh trưởng, vẫn là khi trước ông quyền nói, ta chờ quấy rầy Lý lão gia, như thế thịnh tình. Tại hạ mấy người thực sự sợ hãi, kia trung niên nhân cười nói. Tư đồ tiên sinh bạn tốt, cũng chính là ta Lý mẫu người bạn tốt, không cần khách khí, không biết vị nào là Triệu tiểu thư. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, chẳng lẽ tư đồ Duy còn ở điện báo chung đề qua ta sao? Vội cười tiến lên, lại nữ tử ấp lễ chiều hắn thăm hỏi, gặp qua Lý lão gia, ta là họ Triệu, Lý Khắc Văn vừa thấy cười nói. Triệu tiểu thư quả nhiên hảo phẩm mạo, ha ha. Triệu Thanh Y cảm thấy này thanh ha ha quá mức ý vị thâm trường. Nhưng là nàng cũng không thể giải thích, Lý Khắc Văn tiếp theo giới thiệu chính mình phu nhân nữ nhi cấp Triệu Thanh Y nhận thức. Lúc này Triệu Tân Tư Duy ảnh hưởng, tuy rằng không có từ trước như vậy lễ giáo thâm nghiêm. Nhưng là trong đó khách quý là nữ khách, hắn giới thiệu trong nhà nữ quyến cùng nàng kết giao cũng là chính lễ. Mà Lý gia nhi tử cũng cùng Triệu Thanh Dương đám người thân thiện. Triệu Thanh Y gặp qua đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân sau, tái kiến qua hai vị tiểu thư. Lớn tuổi kêu Lý Nhược Lan đã 18 tuổi, hiện tại còn ở bản địa đọc trường sư phạm, là trong phủ nhị tiểu thư. Tuổi nhỏ kêu Lý Nếu Trúc bất quá 14 tuổi, là tam tiểu thư, trong phủ đại tiểu thư Lý Nếu Mai đã xuất giá. Đất thuộc tương đối sông biển vốn dĩ mà chỗ đất liền. Các nàng còn không có cơ hội ra quá tỉnh, đối với sông biển tới đại tiểu thư cũng rất có giao hảo ý nguyện. Tô Lâm, Hứa Lệ Chân càng là Yến Kinh đại học tài nữ. Các nàng cũng cảm thấy thập phần ngưỡng mộ, này cũng không phải là có tiền là có thể đọc. Triệu Thanh Y nhân tình lui tới lão đạo, biết bên này nếu là tư đồ Duy chào hỏi qua, tự nhiên sẽ có giao tế. Cũng đều đã làm một ít chuẩn bị, bọn họ đoàn người cấp Lý gia dâng lên quà tặng, mà đối với Lý gia nữ quyến, Triệu Thanh Y cũng mang theo sông biển mua tới mới mẻ tiểu lễ vật. Lý gia còn có 5 cái nhi tử, 2 cái đại nhi tử ở nơi khác, lão tam ở đọc trung học, lão tứ đọc tiểu học, nhỏ nhất mới 4 tuổi, Lý gia phân nam nữ an bài 2 cái tiểu viện lưu bọn họ vào ở. Bọn họ trong lòng biết trụ lữ quán khả năng còn đưa tới phiền toái. Cũng liền không có chối từ. Lần này, Triệu Thanh Y đám người là tới khảo tra tuyển chỉ mua đất. Triệu Thanh Y còn muốn căn cứ thực địa, tính toán yêu cầu này đó thiết bị. Hơn nữa, Triệu gia còn muốn ở thuộc tỉnh an cư, cho nên yêu cầu tuyển chỉ kiến cái phòng ở, tìm người xử lý, những việc này làm tốt, vẫn là muốn phản hồi sông biển. Tìm phương pháp nhập khẩu cũng vận chuyển đồ vật lại đây. Lý gia đêm đó mở tiệc, bữa tiệc khách và chủ tận hoan mới tán, từng người nghỉ ngơi. Hôm sau, Triệu Thanh Y đám người cùng Lý Khắc Văn gặp mặt khi che giấu hưng dân xã sự, trước nói Triệu gia là kinh doanh lương thực sinh ý, bởi vì thuộc tỉnh là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, bởi vậy tưởng tại đây cái mua sắm cái mấy trăm mẫu thổ địa. Kiến cái tổng hợp nông trang, tương lai muốn kiến lương thực xưởng gia công, nương Triệu gia sinh ý Internet cũng hảo tiêu thụ cả nước. Bản địa tự nhiên cũng nhiều có lương thương, bao ca bên trong độn lương nâng giới người cũng không ít. Lý Khắc Văn cũng muốn suy xét có thể hay không đắc tội những người đó. Lý Khắc Văn nói, Giang Nam chính là đất lành, các ngươi nếu là vì thế sự hà tất xa xôi vạn dặm tới thuộc tỉnh đâu. Triệu Thanh Y biết này cũng không có đơn giản như vậy. Vì thế đoạt lấy câu chuyện, nói, chúng ta thấy trong ngoài nước thế cục khẩn trương, loại hoa hai nước tất có một trận chiến. Giang Nam, Hoa Bắc đều đứng mũi chịu sào. Chúng ta cũng không muốn ở quốc nạn vào đầu khi liền tránh cư hải ngoại. Chỉ có hy vọng ở thuộc tỉnh phát triển, nếu có thể thích lương lấy cần vương sư. Hào quá ở sông biển ngồi chờ chết ngẫm lại xuyên quân ăn mặc giày rơm liền lao tới kháng một ngày. Chiến trường, Tứ Xuyên Hán Tử vẫn là có chút tâm huyết, lúc này toàn diện đại chiến chưa khai. Đương nhiên không có người liền chờ không kịp muốn làm hắn, gian. Lý Khắc kỳ quái, các ngươi nghe ai nói muốn khởi chiến sự. Đây chính là quan trọng tin tức. Lý Khắc Văn không cấm khẩn trương lên. Lục Hạc Hiên nói, năm nay Đông Bắc toàn bộ luân hãm. Hai ba trong năm cũng đủ hoa nhân hảo hảo tiêu hóa. Bọn họ lòng muông dạ thú. Ngóc đầu trở lại, có cái gì kỳ quái? Chính là hiện tại quả phủ. Gian nan, cũng vô lực phản công, 19 lộ quân cũng đã không có, tương lai Giang Nam chỉ sợ thủ không được, mà thuộc tỉnh là cái hậu phương lớn, là quốc chiến thắng lợi hy vọng, chúng ta bất quá học sinh, ở quả phủ thấp cổ bé họng, nhưng là chúng ta có thể đi trước động lên, dẫn đường thuộc tỉnh nhân dân quảng tích lương thực, tương lai ăn no bụng cùng địch nhân là mân ni, Lục Hạc Hiên đương nhiên cũng có chính mình tư nhân. Suy tính, hắn là Bắc Bình người, cũng là vọng tộc nhà, tương lai kháng chiến sự nghiệp muốn làm, đồng dạng cũng muốn vì Lục gia tìm cái đường lui. Hắn lúc này có 9 thành tin Triệu Thanh Y dự đánh giá. Chờ Triệu gia cơ bản yên ổn ở thuộc tình, hắn cũng tưởng khuyên người nhà sớm một bước chuyển đến, cha mẹ huynh đệ tỉ muội tổng bảo vệ, về công về tư, hắn đều không màng trong nhà phản đối. Sư trưởng đồng học không hiểu, dứt khoát trước tạm nghỉ học đi theo Triệu Thanh Dương chạy. Muốn Lý Khắc Văn xem ở Tư Đồ Duy mặt mũi thượng chiếu cố bọn họ không khó. Thậm chí nhà hắn tới 5 cái Yến Kinh Đại học học sinh cùng Hồng Môn huynh đệ làm khách. Đối với Lý gia tới nói đều là lần có mặt mũi sự. Nhưng là Lý Khắc Văn đối với này đó quốc gia đại sự. Lại nơi nào là sẽ nghe mấy cái người trẻ tuổi. Triệu Thanh Y thấy Lý Khắc Văn sắc mặt, trong lòng đoán chúng hắn một ít tâm lý, vì thế cười nói ra bản thân sớm đã có một cái ý tưởng. Lý thúc thúc, ngươi nói chúng ta mấy cái học sinh lại nương ngài mặt mũi. Có hay không cơ hội thấy thuộc tỉnh Lưu chủ tịch một mặt? Ta tưởng Lưu chủ tịch dốc lòng sáng lập Trùng Khánh Đại học. Có thể thấy được coi trọng giáo dục, coi trọng sinh viên, hắn coi trọng thực nghiệp. Thúc đẩy cải cách, chúng ta Triệu gia tư bản tính toán toàn diện nhập thục. Cũng là vì trấn hưng thuộc tỉnh thực nghiệp, chúng ta cũng là muốn cho thuộc tỉnh có nhiều hơn lương thực. Càng nhiều người có thể ở chúng ta Triệu gia thiết lập nhà xưởng có phân sinh kế, Lý Khắc Văn thầm. Nghĩ, này tiểu nữ hoa biết đến sự cũng không ít, can đảm cũng không ít, dám nói muốn gặp Lưu chủ tịch, bất quá. Nàng Triệu gia thật sự muốn ở thuộc tỉnh thiết lập thực nghiệp. Mà mặt khác mấy cái học sinh trong nhà hẳn là cũng có chút quan hệ. Huống chi là Yến Kinh Đại học tới. Đồng học sư trưởng nhân mạch không ít. Lý gia cùng chi giao hảo tổng không có chỗ hỏng. Tư đồ Duy không phải còn duy trì bọn họ sao? Ở nước Mỹ tư đồ tiên sinh cùng quốc phụ là bạn tri kỷ. Nhiều lần duy trì hắn cách mạng. Khá vậy tính đến là dân quốc nguyên lão công thần, Tư Đồ Duy du tàu quả phủ tướng lãnh thượng tầng cũng là không ngại. Lưu chủ tịch chỉ cần có không, thật đúng là có thể trông thấy bọn họ, Lý Khắc Văn nói, Lưu chủ tịch người ở Trùng Khánh, lại quân vụ bận rộn, ta cũng không biết hắn có thể hay không thấy các ngươi. Đến nỗi mua sắm thổ địa sự nhưng thật ra không khó. Ta có thể vì các ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Nơi nào có thổ địa có thể bán ra, Lý Khắc Văn cũng là thuộc tỉnh Bào Ca Kim Mang gia đà chủ. Xuyên quân đệ tử nhiều có Bào Ca thân phận, hắn cũng là gặp qua Lưu chủ tịch, Triệu Thanh Y thầm nghĩ, cũng không phải là bận rộn sao. Hẳn là thực sắp Triệu khai vây, tiêu diệt đại đồng sẽ hội nghị. Tương lai còn muốn chặn đường, trường trinh đội ngũ, nhưng là người này đối với thuộc tỉnh cải cách. quân Việt nội nội thời kỳ vẫn là xúc tiến thục tỉnh tiến bộ. Hơn nữa ở kháng chiến sự nghiệp dân tộc khí tiết thượng không mất một phân. Mà hắn cùng Giang tiên sinh cũng không xem như một lòng. Lần này chiến tranh lúc sau, lại vài lần giúp đỡ đại đồng sẽ, ở Trường An biến cố khi, hắn là số ít mấy cái duy trì trương tướng quân tướng lãnh. Sau lại chủ động xin ra trận kháng chiến, xuyên quân ra xuyên, ra người ra lương, đều là người này kêu gọi. Đáng tiếc xuất sư chưa tiệp thân chết trước, chết vào bệnh bao tử. Tuy rằng Lý Khắc Văn đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm thổ địa, nhưng là Triệu Thanh Y ở Hưng Dân xã toàn thể hội nghị. Hiện tại chỉ có 6 cá nhân, nâng lên ra tới một hồi thử đi trước Trùng Khánh cầu kiến Lưu Chủ tịch. Nếu có dân gian bào ca quan hệ cùng thuộc tỉnh Chủ tịch duy trì, bọn họ sự nghiệp sẽ thuận lợi nhiều. Này ở hiện đại cũng là giống nhau. Hiện đại công ty muốn tới mẫu mà đầu tư cũng là muốn ở chính phủ dân gian trước một bước đánh hảo. Quan hệ, chỉ có một chút đột ngột, chính là bọn họ quá tuổi trẻ. Tô Lâm dùng nàng đặc có Ngô tỉnh mềm giọng khẩu âm nói. Một tỉnh chính phủ chủ tịch, đây là bao lớn quan nha, liền tính có thể thấy chúng ta một mặt, cũng sẽ không đem chúng ta đương hồi sự thân là Yến Kinh Đại học học sinh. Đại nhân vật bọn họ cũng là gặp qua, bọn họ là sẽ đến trường học hoạt động, chấn hưng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài, chỉ cần không phải ngốc người đương quyền đều sẽ làm như vậy. Triệu Thanh Y nói, nhiều nhất hắn chính là không thấy chúng ta, tả hữu Lý Thúc Thúc giúp đỡ chúng ta hỏi thăm cũng muốn mấy ngày. Chúng ta đi hiện tại tỉnh lỵ đi một chút. Cũng là hiểu biết thuộc tỉnh một cái tốt lộ tuyến, Trùng Khánh đương tỉnh lỵ cũng chính là năm gần. Đây sự, từ trước đều là thành đô là tỉnh lỵ, Lục Hạc Hiên nói, như thế một công đôi việc, tới thuộc tỉnh, chúng ta chính không biết hướng nơi nào chạy, hướng nơi nào xem đâu tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ sự nghiệp tâm trọng, đem lão công đã quên. Hết chương.